Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Kinh Diễm Một Chỉ. Chương 361, Kinh Diễm Một Chỉ. Đào Huy tìm được Diệp Chân nhược điểm liền là tu vi. Diệp Chân có Xích Ngọc Linh Giáp, năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Diệp Chân có Xích Ngọc Ấn cùng thần hồn công kích, năng lực công kích cũng vô cùng cường hãn, lại thêm cường đại thần hồn mang tới thần hồn năng lực cảm ứng, như một cái khó có thể hạ miệng con nhím. Nhưng là, chỉ cần cùng Diệp Chân liều tiêu hao, Diệp Chân tuyệt đối không đấu lại. Hóa linh cảnh nhị trọng võ giả có linh lực, tuyệt đối không có cách nào cùng hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả so sánh với. Nhưng là, đang thi triển huyết kiếm thể cấm thuật trước đó, Đào Huy liền cùng Diệp Chân liều tu vi tư cách đều không có. Bây giờ, lại là có, đây chính là trước đó, Đào Huy cùng Kiếm Nguyên Tông hai vị trưởng lão Chí Thắng cùng Khổng Sán sau khi thương nghị, tìm ra đối phó Diệp Chân đối sách. Bây giờ, chuyện này đối với sách xác thực có hiệu lực, không chỉ có dưới đài Khổng Sán cười. Ngay cả bầu trời bên trong trưởng lão Chí Thắng cũng cười, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Chân là Tề Vân Tông bây giờ xuất sắc nhất đệ tử, càng là Tề Vân Tông đệ tử dê đầu đàn. Nếu là có thể chém giết trước mặt mọi người Diệp Chân, đối Tề Vân Tông đả kích đơn giản khó có thể đánh giá, đối Kiếm Nguyên Tông chỗ tốt cũng là khó có thể đánh giá. Nửa năm qua này bởi vì Diệp Chân luân phiên, tặng lễ, đưa đến lòng người bàng hoàng, tuyệt đối có thể ổn định lại. Nhìn lấy Diệp Chân trúng một kiếm, mặc dù chống xuống, nhưng quan chiến võ giả vẫn là lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, Diệp Chân phải thua. Có người nhíu mày, cái này Đào Huy lại là thi triển cấm thuật, lại áp dụng chiến lược kéo dài. Nếu là còn không thể thắng, cái này Diệp Chân liền thực sự biến thái. Một bên, Mạc Tâm Thủy lông mày cũng nhíu lại. Cái này Đào Huy thi triển huyết kiếm thể cấm thuật, rõ ràng muốn Diệp Chân tính mạng. Hắn đây là dự định hy sinh Hắc Long bảng bài danh, tới muốn Diệp Chân mệnh. Bất quá, lấy Kiếm Nguyên Tông cùng Tề Vân Tông ở giữa ân oán, làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Ngươi nói, nếu là Đào Huy chém giết Diệp Chân thời khắc, Diệp Chân đột nhiên mở miệng nhận thua, có thể hay không chơi rất vui? Dã Nguyên lẩm bẩm một câu. Trước đây một trận đại chiến xuống, Dã Nguyên cùng Mạc Tâm Thủy quan hệ lại là tới gần mấy phần. Không có khả năng, thời khắc mấu chốt, Đào Huy khẳng định chuẩn bị tuyệt đối Diệp Chân sát chiêu. Ngươi cho rằng Diệp Chân phải thua? Hẳn phải chết, hừm, rất bảy thành đến là tám thành đi. Mạc Tâm Thủy gật đầu, không có khả năng. Mạc Tâm Thủy vừa định phản bác thời điểm, Dã Nguyên đột nhiên nói ra, ngươi xem một chút Diệp Chân thần sắc rồi nói sau. Đầu rồng trên lôi đài, Diệp Chân thần sắc có chút xoắn suýt. Đúng vậy, là xoắn suýt. Nguyên bản Đào Huy thi triển huyết kiếm thể cấm thuật đề cao tu vi thời điểm, Diệp Chân vốn định thôi động chiến hồn huyết kỳ, nhưng là nghĩ lại, cái này trước mặt mọi người thôi động chiến hồn huyết kỳ rất dễ dàng bại lộ. Nếu là một khi bại lộ chiến hồn huyết kỳ, để người ta biết chiến hồn huyết kỳ là Diệp Chân mang theo người, loại kia đợi Diệp Chân, thế nhưng là vô cùng vô tận phiền toái. Chiến hồn huyết kỳ không thể dùng, cái kia Diệp Chân chỉ có thể sớm bại lộ một cái khác sát chiêu. Vốn là Diệp Chân cái này sát chiêu là chuẩn bị cho Hoa Vô Song. Cái này thần sắc Mạc Tâm Thủy lông mày lần nữa trói chặt, hắn có chút nhìn không thấu Diệp Chân. Chẳng lẽ Diệp Chân còn có chuẩn bị ở sau tử kỳ sao? Nhìn lấy không trung kiếm quang càng nghiệp càng nhanh Đào Huy, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là để ngươi không minh bạch chết rồi. vốn định cho ngươi cái minh bạch. Khóe miệng khẽ cong, Diệp Chân quanh thân màu đỏ linh lực đột nhiên như là xí diễm bùng lên ra. Chỉ chợt lóe, Diệp Chân phía sau liền ngưng tụ thành một đôi màu đỏ cánh chim. Ngay tại lúc đó, bị Diệp Chân thần niệm chìm vào ngân tuyến Ma Điêu Vương tinh hồn châu bên trong ngân tuyến Ma Điêu Vương cũng là vỗ cánh muốn bay. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân phía sau màu đỏ cánh chim bạo phát thành một đạo ảo ảnh. Quanh thân linh lực cũng ở đây trong nháy mắt lấy một loại kỳ dị tần suất chấn động. Hiu, chói tai tiếng xé gió vang lên. Đầu rồng lôi đài gần nhất trên trăm tên tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh võ giả. Thậm chí bởi vì một tiếng này chói tai tiếng xé gió bịt tai hét thảm lên. Có một vị tham gia náo nhiệt dẫn linh cảnh võ giả. Hai lỗ tai bên trong thậm chí chảy ra một tia máu tươi. Cơ hồ là đồng thời, Đào Huy con ngươi co rụt lại, thân hình như thiểm điện nhanh lùi lại. Diệp Chân thân hình đột ngột biến mất tại chỗ. Trong hư không, một đạo màu đỏ hỏa tuyến đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân tuyến thiểm, ngân tuyến Ma Điêu Vương Thiên Phú thần thông ngân tuyến thiểm. Bất quá bởi vì linh lực khác biệt, Diệp Chân trên người cũng không có ngân tuyến Ma Điêu Vương sợi bạc bối tuyến. Thi triển đi ra liền thành xích tuyến thiểm. Màu đỏ hỏa tuyến đột ngột trong người hình nhanh lùi lại Đào Huy trước mặt tan biến. Cái kia chợt lóe lên xích quang, để Đào Huy trước mắt đột ngột trợn to. Lập tức, vô tận vẻ sợ hãi, nổi lên Đào Huy trợn trừng hai con ngươi. Bởi vì sợ hãi, Đào Huy khuôn mặt ở trong nháy mắt này đều có chút bóp méo. Không, Đào Huy giống giận, gầm thét thời khắc. Phía sau ngưng tụ huyết sắc kiếm khí phảng phất huyết sắc thủy triều. Điên cuồng dâng trào hướng về phía vừa mới xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Chân. Hộ thể linh cương cũng ở đây trong tích tắc chuyển biến thành tầng có thể đả thương người. Có thể hộ thể huyết kiếm cương. Nhưng là đây hết thảy đều bù không được từ trong hư không nhô ra một đoạn xanh ngọc ngón tay. Phốp. Nhẹ nhàng điểm một cái kia chặn xanh ngọc ngón tay liền xuyên thủng Đào Huy hộ thể huyết kiếm cương. Xanh ngọc ngón tay trong thời gian ngắn chui vào Đào Huy cái ót. Đào Huy con mắt chớp mắt trợn tròn, sau cùng ánh mắt viết đầy không cam lòng còn có khó hiểu. Diệp Chân là như thế nào tại trong tích tắc công phu xuất hiện ở trước mặt hắn. Suy suy suy suy. Diệp Chân lại là tùy ý Đào Huy trước khi chết vội vàng oanh tới huyết sắc kiếm khí đánh vào hắn. Xích ngọc linh giáp dưới, làm hắn xích ngọc linh giáp nổ ra từng vết nứt. Nhưng là, Đào Huy trước khi chết phản kích chung quy là cây không dễ. Chỉ có thể để Diệp Chân xích ngọc linh giáp dạn nứt ra từng vết nứt. Lại không cách nào thương tới Diệp Chân. Đào Huy thi thể từ phía trên không trung trùng điệp rơi đập tới mặt đất. Giống như là cá chết nhảy lên mấy lần. Diệp Chân lại là nhìn về phía trên bầu trời nhếch to miệng nhìn về phía một màn này Hắc Long cổ địa. Lâm thời chấp sự, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng. Chí Thắng trưởng lão, Kiếm Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử Đào Huy đầu người. Ngươi nhìn phần này đại lễ như thế nào? Có thể hay không để đối Diệp mỗ phát hạ lệnh treo giải thưởng ngư trưởng giáo thỏa mãn. Trên bầu trời, Diệp Chân đứng chắp tay. Phía dưới Đào Huy thi thể đang nằm. Không nói ra được uy phong bá khí. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng cùng Khổng Sán hai cái mặt. Lập tức trở nên tái nhợt không thôi. Chí Thắng ánh mắt mãnh liệt. Nhìn về phía Thanh Dực. Thế nào, Chí Thắng trưởng lão? Ngươi còn muốn quan báo tư thù sao? Đào Huy vì giết ta, liền huyết kiếm thể cấm thuật đều vận dụng, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích sao? Đột nhiên, Diệp Chân ung dung cười một tiếng, Chí Thắng trưởng lão. Ngươi mất mặt có thể, nhưng đừng cho Kiếm Nguyên Tông mất mặt. Bằng không, ngày sau ta đều không có ý tứ nói ta đã từng trong địch nhân. có Kiếm Nguyên Tông, ngươi, chí thắng một chương, lập tức hắc khí phun trào. Quanh thân càng là ẩn ẩn đã tuôn ra khó có thể ức chế sát khí. Nếu không phải biết hy vọng không lớn, chí thắng đều muốn liều mạng thụ lớn trừng phạt. Tại chỗ chém giết Diệp Chân, Khổng Sán đã bị Diệp Chân tức giận đến sợi râu bay loạn. Kiếm Nguyên Tông lần này, mất mặt quá mức rồi. Thanh Dực trưởng lão, ngươi có phải hay không nên tuyên bố ta chiến thắng rồi? Trải qua Diệp Chân nhắc nhở, chủ trì số 8 lôi đài Thanh Dực mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng tuyên bố Diệp Chân chiến thắng, lại tích 2 điểm, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt, cũng đã trở nên không giống với lúc trước. Thần thông, vừa rồi Diệp Chân thân hình biến mất một sát na kia. Thanh Dực rời đi gần nhất, coi như chân thật nhất cát. Lực lượng thần hồn cảm ứng được chân thật nhất cát, hắn cảm ứng được thần thông võ kỹ hương vị, nhưng là một cái hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, làm sao có thể thi triển ra thần thông võ kỹ? Mặc dù không có khả năng, nhưng đây cũng là Thanh Dực tận mắt thấy, cái này bên trong khẳng định có bí mật. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, Thanh Dực cao giọng tuyên bố: trận tiếp theo, Diệp Chân đạp xuống đầu rồng lôi đài thời điểm, hướng về Hoa Vô Song phương hướng nhìn chằm chằm một cái. Kỳ thật, vừa rồi một chiêu kia ngân tuyến thiểm thêm phù vân chỉ tổ hợp, Diệp Chân sớm nhất là chuẩn bị cho Hoa Vô Song, lại bị Đào Huy cho sớm ép ra tới. Bất quá, có thể đem Diệp Chân đối phó Hoa Vô Song tuyệt chiêu ép ra ngoài, cũng coi là Đào Huy bản sự. Hô, thẳng đến Diệp Chân đạp xuống đầu rồng lôi đài, rất nhiều quan chiến võ giả mới thở phào một cái. Rất nhiều người từ Diệp Chân sau lưng ngưng ra linh lực cánh chim hư không tiêu thất một sát na kia, liền bẩm ở hô hấp, thẳng đến hiện mặt mới thở dài một hơi. Quá rung động, quá kinh người, Diệp Chân khủng bố đã không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lời giống vậy, rất nhiều tu vi hồn hải cảnh võ giả cũng tại nói thầm. Vừa rồi Đào Huy thừa nhận một chiêu kia, nếu là đổi được trên người bọn họ, sợ cũng là không tiếp nổi, coi như không chết cũng phải trọng thương. Mạc Tâm Thủy cùng Dã Nguyên Thần sắc hơi giật mình, hiển nhiên bọn hắn cũng bị Diệp Chân một chiêu kia cho kinh đến. Riêng phần mình tính toán, nếu là đổi bọn hắn, có thể hay không tiếp được hoặc là phá Diệp Chân một chiêu này. Bộ Trường Thiên cùng Tả Tân cũng trợn tròn mắt, trong lòng của hai người đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là trước sớm Diệp Chân đối với ta, Bộ Trường Thiên thi triển ra một chiêu này, sợ là đã sớm chết vểnh lên đi. Luôn luôn trời sập cũng không sợ hãi Bạch Tâm, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy từ đầu rồng lôi đài thản nhiên đạp xuống Diệp Chân. Đôi mắt đẹp bên trong viết đầy thần tình phức tạp. Đồng dạng, thấy như vậy một màn, Hoa quản gia lại là gấp, nhìn lấy vẫn như cũ lâm vào giấc ngủ say Hoa Vô Song. Hoa quản gia thứ nhất ý thức được, Diệp Chân là nhà bọn hắn công tử kình địch. Luận võ đang tiếp tục, nhưng là đại đa số người ánh mắt hoặc là nói lực chú ý không ở tại chỗ bên trên trong chiến đấu, cũng còn trở về chỗ Diệp Chân miểu sát Đào Huy kinh diễm một chỉ. Giây lát kia hơi thở ở giữa biến mất thân pháp, đều đang nghị luận cái kia thân pháp là thân pháp gì. Thậm chí có người đã hiện trường lập, nói Diệp Chân cái kia thân pháp là thất truyền bao nhiêu năm. Bất quá kinh hãi nhất chính là lại muốn thuộc ở trên bầu trời chủ trì thi đấu sự tình Hắc Long cổ địa lâm thời các chấp sự. Diệp Chân một kích kia, có người căn bản không thấy toàn bộ, nhưng vẫn là bị kinh đến, nhất là Hải Lạc Xương, gương mặt kinh nghi, thần thông võ kỹ khí tức, đó là của ta ảo giác hay là... Đào Huy thi thể rất nhanh bị rời đi, nhưng là số 8 đầu rồng trên lôi đài lưu lại mùi máu tươi. lại làm cho số 8 đầu rồng lôi đài bằng có thêm một cỗ túc sát chi khí. Cũng không tiếp tục phục lúc trước nhẹ nhõm không khí. Ai cũng minh bạch, mỗi một cuộc chiến đấu cũng có thể là sinh tử chi chiến. Rất nhanh, lần nữa đến phiên Dã Nguyên ra sân. Nhưng là, Dã Nguyên nhìn lấy ba người còn lại, triệt để buồn bực. Ba người còn lại, theo thứ tự là Thải Y, Mạc Tâm Thủy, còn có Hoa Vô Song. Dã Nguyên cùng Mạc Tâm Thủy đã đấu qua một trận, có thể hắn lựa chọn chỉ có Thải Y cùng Hoa Vô Song. Hắn khiêu chiến ai đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.